chậm rãi đi tới đứng bên cạnh cô, lại xoay người, hai tay chống vào lan can, nhìn mặt biển cuộn trào mãnh liệt chìm vào bóng đêm. Anh khẽ chớp tròng mắt mới dịu dàng. Tôi muốn tìm người cũng không khó, nếu tôi muốn tìm cô. Được Khả Hinh suy nghĩ một chút, đúng vậy, anh là cháu trai của thủ tướng cơ mà, chỉ cần mở miệng thì tất cả mọi người đều hưởng ứng đáp lời cho anh. Cô im lặng không lên tiếng, ngẩng đầu ở khoảng cách thật gần, nhìn nửa khuôn mặt của anh vẫn đẹp trai mê người như vậy. Nhất là ánh mắt của anh rất đẹp, giống như hai vì sao đêm lóe ra ánh sáng nhu hòa. Lông mi thật dài, nhẹ nhàng trước mắt cũng rất hấp dẫn. Cảm ơn anh đã tìm tôi. Tô Thụy Kỳ quay đầu nhìn cô, hai mắt xẹt qua một chút thâm ý không thể nào mà nắm bắt. Cuối cùng mỉm cười xoay người, ôm tay vào vai, tựa vào lan can. Xem ra trên thế giới này có rất nhiều thứ cũng không thể tin tưởng. Đã từng có những ngày cô vẫn còn ở nhà tôi làm sushi cho tôi ăn. Hiện tại thì chẳng có nghĩa gì nữa. Khả Hinh im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn anh. Tại sao không còn? Anh là cháu trai của thủ tướng, anh muốn ăn cái gì cũng có thể mà. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn cô. Khả Hinh do dự một lát, cảm giác tâm trạng có chút căng thẳng, liền nhìn lại anh, cố làm ra vẻ thoải mái cười nói. Hôm nay vì công việc tôi mới lên du thuyền, hiện tại tôi phải đi về rồi, chúc anh chơi vui vẻ một buổi tối. Tô Thụy Kỳ vẫn yên lặng nhìn cô. Khả Hinh chậm rãi xoay người sắp rời khỏi. Tô Thụy Kỳ đột nhiên đi lên phía trước, nhẹ nắm cổ tay của cô, hơi dùng sức kéo cô trở lại, hai tay nắm bả vai đẩy tới trước lan can bong tàu, đôi tay vòng qua thân thể của cô, nắm chặt lan can bao quanh Khả Hinh trước người của mình, im lặng nhìn về phía trước. Sắc mặt cô ửng đỏ, tựa vào trong ngực của anh, nghe mùi nước hoa quen thuộc, cúi đầu nhẹ vén tóc ngắn bay phất xốc xếch trên trán, dịu dàng nói: Anh làm sao vậy? Tô Thụy Kỳ không lên tiếng, chỉ hơi tiến lên một bước, sát gần thân thể cô, dán vào trong mái tóc cô, nhìn biển rộng phía trước nó. Cô nghe chuyện Mỹ Nhân Ngư chưa? Khả Hinh sâu kín gật đầu. Kết cục của Mỹ Nhân Ngư là thế nào? Tô Thụy Kỳ giống như thầy giáo hỏi bài. Khả Hinh mỉm cười. Dường như vì tình yêu biến thành bọt biển, trở lại trong biển rộng. Anh im lặng một lúc rồi lại hỏi: Cô biết tại sao Mỹ Nhân Ngư một lòng như vậy không? Khả Hinh suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: Không biết, có lẽ là do yêu quá sâu đậm. Sai. Khả Hinh cau mày, suy nghĩ một chút, có chút gian nan nói: Vậy tôi cũng không biết. Bởi vì cô ấy không thể bắt cá hai tay. Chương 150: Có hôn không? Phần 2. Đường Khả Hinh trừng mắt, lập tức ngẩng đầu lên, đụng phải cằm của anh. Cô a lên một tiếng, vừa kêu vừa cười nói: Cái gì? Không thể bắt cá hai tay? Ừ, để tôi kể cho cô nghe một chuyện hài. Đường Khả Hinh liền nhịn cười lắng nghe. Có một con nai già, nó đi tới đi lui, càng chạy càng nhanh, cuối cùng nó biến thành xa lộ cao tốc. Tô Thụy Kỳ kể đến đây không nhịn được cúi đầu cười, cằm nhẹ dán vào bả vai Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cau mày, hơi quay mặt sang nhìn anh, có thể cười vui vẻ như vậy. Cô ngây ngất người, phì cười nói: Chuyện này thì có gì đáng buồn cười? Tô Thụy Kỳ càng nói càng buồn cười, cuối cùng vẫn cố nhịn. Đây là chuyện mới vừa rồi vị tiểu thư kia kể cho tôi nghe. Đường Khả Hinh nghe vậy nhìn anh. Chính là vị cố tiểu thư kết thân với anh. Tô Thụy Kỳ cúi đầu nhìn Khả Hinh dịu dàng nói: Cô ấy tên là Cố Tình. Đường Khả Hinh không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tôi nhìn thấy rất đẹp, rất hoạt bát đáng yêu, mắt một mí, vừa nhìn thì chính là một cô gái rất hiền lành. Ừ, là một cô bé rất ưu tú, biết tâm trạng tôi phiền muộn sẽ đi Anh Quốc. Cô ấy bảo tôi cưỡi xe đạp chở cô ấy đi Cambridge, sau đó chạy qua bên cạnh các cô gái xinh đẹp, cô ấy sẽ đánh vào mông các cô kia. Đường Khả Hinh cảm thán cười. Thật tốt, một cô gái thật tốt đẹp. Toàn bộ thế giới, tất cả đều là những thứ mộng mơ tốt đẹp. Mỗi ngày ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, mặc váy xinh đẹp, làm những chuyện vui vẻ, còn có thể cười đùa. Như thế thì tốt sao? Dĩ nhiên, đây cũng là khát vọng của mỗi cô gái mà. Khả Hình sâu kín nhớ lại tuổi thơ, có một vài hình ảnh tốt đẹp, nhưng chỉ là những hình ảnh ngắn ngủi, rất ngắn ngủi. Tô Thụy Kỳ thở dài, được Khả Hình nghe thấy tiếng thở dài, lại ngẩng đầu nhìn anh. Anh than thở cái gì? Có một cô gái đẹp kết thân với anh, kể chuyện cười cho anh nghe, còn không đủ sao? Thì ra là vậy. Loại cảm giác này thì ra là vậy. Tô Thụy Kỳ tự nhiên bâng quơ nói. Đường Khả Hinh không hiểu nhìn anh. Tô Thụy Kỳ suy nghĩ một chốc lát, sâu kín. Làm cho con người mình quan tâm vui vẻ, cảm giác là như vậy. Lúc nãy tôi nghe, tôi cũng không có cảm giác được gì. Cảm giác cái này có gì đáng buồn cười. Nhưng sau đó kể cho cô nghe, tôi còn chưa nói hết, tôi đã không nhịn được cười. Thì ra vì quá quan tâm người ở trước mặt mình. Ánh mắt Khả Hình hơi lóe lên một cái, có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh. Tô Thủy Kỳ cũng cúi đầu, đón gió biển nhìn cô. Được Khả Hình suy nghĩ một lúc mới chắc lưỡi một tiếng. Ai tin? Là thật mà. Lúc nãy nhìn anh nói chuyện với cô ấy rất vui vẻ. Thì cô ấy cũng không phải là cô gái làm người ta chán ghét. Tại sao tôi phải lạnh lùng với cô ấy? Chỉ là lúc nãy tôi muốn đi tìm cô thì bị cô ấy quấn lấy. Anh thích cô ấy sao? Tối nay anh ta có hôn cô không? Tô Thụy Kỳ không trả lời câu hỏi mà đi sang một vấn đề khác. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, trừng to mắt nhìn hai mắt dịu dàng của Tô Thụy Kỳ. Cô chớp mắt đỏ mặt. Ánh mắt của Tô Thụy Kỳ nhíu lại nhìn Đường Khả Hinh, sâu kín hỏi tiếp. Hôn hay không hôn? Cô cúi đầu không lên tiếng. Tô Thụy Kỳ chậm rãi vươn tay sờ nhẹ cằm của cô, nhẹ nâng mặt của cô, hỏi tiếp. Trả lời tôi. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, đột nhiên không nhịn được nở nụ cười. Không có. Không có. Nếu nói dối, tôi sẽ ném cô xuống biển đấy. Tô Thụy Kỳ tò mò nói hết lời, đột nhiên ôm ngang Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, đưa tay ôm cổ của anh, kêu lên một tiếng sợ hãi. Này, anh đừng làm loạn, tôi rất sợ. Mới vừa rồi, có gạt tôi không? Tô Thụy Kỳ ôm chặt Đường Khả Hinh đi tới bên lan can, đột nhiên hiểu được cử chỉ của Cố Tình lúc nãy, trên mặt của anh nở nụ cười càng đậm. Tôi không có. Đường Khả Hinh đón gió biển thổi mạnh, nhìn xuống dưới thuyền, thấy mặt biển đang gào thét cuồng loạn. Cô hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch, đôi tay ôm chặt cổ của Tô Thụy Kỳ, sợ hãi kêu lên. Anh mau buông tôi xuống. Có hôn hay không hôn? Tô Thụy Kỳ ôm Đường Khả Hinh, làm bộ muốn ném xuống. Mặt của Khả Hinh lập tức chôn ở cổ của Tô Thụy Kỳ, hoảng sợ kêu to. Anh thả tôi xuống, thả tôi xuống, tôi rất sợ. Tô Thụy Kỳ cảm thấy Đường Khả Hinh ngọ nguậy trong ngực mình. Anh càng thấy buồn cười, vừa muốn lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng sâu kín truyền đến từ đằng sau. Hôn. Hai người sững sờ, đồng thời quay đầu thì thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục lạnh lùng đứng ở trên boong thuyền, giống như dã thú ẩn núp nhìn sang. Khả Hinh hoảng sợ, vội vàng dãy nhẹ ra khỏi trong ngực của Tô Thụy Kỳ, hơi đứng vững thân thể, thật sự rất nghe lời đứng rũ xuống một bên. Tô Thụy Kỳ nhìn bộ dáng của cô, lạnh lùng quay sang phía Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười. Tổng giám đốc Tưởng, đối với đáp án của anh, tôi không có hứng thú. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, đáp lời. Đáp án của tôi không phải là đáp án của cô ấy sao? Tôi chỉ muốn nghe đáp án của cô ấy thôi. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên, nhìn về phía khuôn mặt đỏ ửng của Đường Khả Hinh đang đứng ở một bên, căng thẳng im lặng không lên tiếng. Anh lạnh lùng chớp mắt. Vậy đáp án của cô ấy là gì? Cô ấy nói không có. Ánh mắt của Tô Thụy Kỳ sáng lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Ồ. Tưởng Thiên Lỗi đáp lời xong, lại quay về phía Khả Hinh hỏi. Chúng ta có hôn môi không? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi, đôi mắt miễn cưỡng nhớ lại câu nói của anh lúc trên ban công. Nụ hôn này đối với anh không có chút ý nghĩa. Ánh mắt của cô sáng lên nhìn anh nói. Không có. Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi có chút nghiền ngẫm, có chút nguy hiểm mà quay nhìn cô. Khả Hinh giật mình, lập tức cúi đầu. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn Đường Khả Hinh vừa chậm rãi nói. Cậu chủ Tô có thời gian rảnh rỗi